Chương 1010, cái kia năm tháng 20. Thịnh Tông Trạch đem Chu Mỹ Quyên tâm tư nhìn rõ ràng thấu đáo, nàng chính là coi trọng Khúc Thừa Đống đối Lâm Thiến Thiến cái này hào phóng, đã sớm tính toán nếu có thể đem Khúc Thừa Đống đoạt lấy đến thì tốt rồi. Chỉ là Chu Mỹ Quyên còn không có xuẩn đến dám ở Lâm Thiến Thiến mí mắt phía dưới đoạt nàng nam nhân, Lâm Thiến Thiến đủ mạnh mẽ, cha nàng vẫn là đại đội trưởng, Chu Mỹ Quyên không dám ngay mặt chọc tới Lâm Thiến Thiến. Lúc này cũng là thừa dịp Lâm Thiến Thiến cùng Lâm Thành An đều không tại cơ hội, chạy tới đối với Khúc Thừa Đống lấy lòng, ai biết Khúc Thừa Đống hoàn toàn khó hiểu phong tình, một chút mặt mũi đều không có cho Chu Mỹ Quyên lưu. Thịnh Tông Trạch đối với này thập phần độc miệng đánh giá, liền Chu Mỹ Quyên cái kia diện mạo, cũng quá không có tự mình hiểu lấy, liền Lâm Thiến Thiến một phần mười đều so ra kém, còn muốn từ người ta trong tay đoạt nam nhân, chính là Khúc Thừa Đống cái này xem mặt trướng mắt Lâm Thiến Thiến, cũng không có khả năng để ý Chu Mỹ Quyên. Nghe một lỗ thai bắt quái, ăn uống no đủ nghỉ ngơi qua, mọi người lại tiếp làm việc, buổi chiều làm việc thời điểm, ôn song song liền thuận tay đem cỏ dại chung hỗn loạn có thể ăn rau dại đều hái ra để ở một bên, buổi tối trở về vừa lúc có thể chiên điểm thịt vụn, ăn rau dại chấm tương. Lâm Thiến Thiến sự ôn song song cũng không có quá nhiều chú ý, chỉ cần Lâm Thiến Thiến không chọc tới trên đầu nàng đến, ôn song song là không tính toán cùng Lâm Thiến Thiến có bất kỳ cùng xuất hiện. Hôm nay làm xong việc sau, chính là phân thịt bò lúc, ôn song song trong lòng đối với này đã muốn chờ mong rất lâu. Ăn thịt bò nơi là tại phơi nắng lương thực phơi nắng trên sân, nơi này phương đại, bày mở, vô luận là phân lương thực vẫn là làm cái gì, cơ bản đều ở đây địa phương. Ôn song song mua chừng 30 cân thịt bò, hơn 10 cân nhu mỡ lá, nếu không phải sợ quá gây chú ý, ôn song song thậm chí muốn đem một nửa nhu đều mua đi mới tốt. Cũng là mua thịt bò nhân không nhiều. Không thì ôn song song chính là muốn mua nhiều như vậy thịt bò cũng mua không được. Sau khi trở về ôn song song lập tức liền bắt đầu chế tác thịt bò bản mặt kho. Những kiêng như mỡ lá bị ôn song song một nửa làm thịt bò bản mặt kho, còn lại một nửa làm thành gia vị lẩu. Lại đem thịt bò làm thành như khô cứng, bận bận rộn rộn rằng có hai cái nửa ngày mới xem như đem tới tay thịt bò đều xử lý tốt. Làm thịt bò bản mặt một ngày này, ôn song song còn cố ý mời Thịnh Tông Trạch cùng nhau ăn. Thịt bò bản mặt mỹ vị nhượng Thịnh Tông Trạch liền bắt quái cũng không kịp cùng ôn song song nói, chỉ một cái vẻ vùi đầu khổ ăn. Tề thím cũng là ăn cảm thấy mỹ mãn, cái này thịt bò bản bên trong không thấy có thịt, có thể ăn đến miệng lại tràn đầy đều là ăn được thịt cảm giác, hương vị cực tốt. Liền tề quên cái này không thể ăn cay tiểu hải tử, đều phủi cay dầu ăn tràn đầy một chén lớn, chống đỡ bụng nhỏ lưu viên. Thịnh Tông Trạch cũng là chống đỡ được bụng đều phồng một vòng. Ôn song song nhìn hắn thích ăn, liền muốn cho hắn trang một khối thịt bò bản mặt kho trở về, lúc nào muốn ăn hạ điểm mì liền có thể ăn. Thịnh Tông Trạch khoát tay, không có muốn, thanh niên trí thức điểm trong nhiều người như vậy, hắn ăn thời điểm để cho người khác ăn không để người khác ăn, không để người khác ăn có vẻ hắn quá keo kiệt, để cho người khác ăn hắn lại luyến tiếc. Vừa mới Thịnh Tông Trạch vụng trộm nhìn nhìn ôn song song tồn kho địa phương, tuy rằng nhìn không ít, nhưng lại nhiều gì đó cũng không chịu nổi ăn. Thịnh Tông Trạch nghĩ ôn song song không phải cái keo kiệt, hắn lúc nào muốn ăn đến ôn song song nơi này cọ nhất đốn là được, không cần dùng cầm lại thanh niên trí thức điểm đi dễ khiến người khác chú ý ăn uống no đủ. Lúc sắp đi Thịnh Tông Trạch lại cùng ôn song song chia sẻ một cái bắt quái, nghe nói Lâm Thiến Thiến cùng Khúc Thừa Đống hai người đã cùng hảo. Lâm Thiến Thiến cùng Khúc Thừa Đống hòa hảo quá trình vô cùng đơn giản, Lâm Thiến Thiến chạy đến Khúc Thừa Đống trước mặt, cũng không nói lời nào, liền xoạch xoạch rơi nước mắt. Vẻ mặt ủy khuất nhìn Khúc Thừa Đống. Khúc Thừa Đống cũng là cái mềm lòng, bị Lâm Thiến Thiến như vậy vừa khóc vừa nhìn, không kiên trì 2 phút liền tức vũ khí đầu hàng, hai người hiện tại lại tốt giống như thêm mỡ trong mật giống nhau. Chính là Lâm Thành An bị chính mình này cô nương ép buộc đau đầu không được, sợ Khúc Thừa Đống cái này con rể chạy, hai nhìn hai người hòa hảo, lập tức liền cùng Khúc Thừa Đống thương lượng để cho hắn cùng Lâm Thiến Thiến đem hôn đính. Đợi đến thu hoạch vụ thu sau có rảnh rỗi thời điểm phải nắm chặt đem hai người hôn lễ làm. Khúc Thừa Đống vốn là muốn cùng Lâm Thiến Thiến qua cả đời, nghe được Lâm Thành An muốn để cho hắn cùng Lâm Thiến Thiến đính hôn, cũng không có phản đối, thoải mái đáp ứng. Đính hôn quá trình không phiền toái, chủ yếu là nhượng người trong thôn biết hai người là một đôi là được rồi, cũng không cần làm diệu tịch. Ngày hôm sau đi ruộng làm việc thời điểm, ôn song song liền thấy được Khúc Thừa Đống cùng Lâm Thiến Thiến hai người tay nắm. Cầm một cái túi lớn, cái kia cho nhân phát đường. Cũng không nhiều, một người 2 khối thủy quả đường, đây chính là nói cho người bên ngoài, hai người bọn họ đã muốn xác định tương lai trở thành phu thê quan hệ. Danh hoa danh thảo đều có chủ, về sau đại cô nương tiểu tử liền cũng không cần đang đeo đuổi hai người kia, nếu là lại theo đuổi hai người bọn họ đó chính là đùa giỡn lưu manh. Ôn Song Song cầm trong tay bánh kẹo cưới thuận tay liền đưa cho Tề Thím, lưu lại lúc trở về cho Tề Quyên ăn. Đứng ở Ôn Song Song bên cạnh cũng lấy bánh kẹo cưới Chu Mỹ Quyên, ánh mắt giống như dính vào khúc thừa đống ở trên người, trên mặt còn mang theo một chút kia oán biểu tình, nhìn một bên Ôn Song Song đều cảm thấy đáng cười. Chu Mỹ Quyên cái này một bộ nhìn phụ lòng nam tử biểu tình nhìn khúc thừa đống, giống như khúc thừa đống từng theo nàng từng xảy ra cái gì giống nhau. Nhưng sự thật là người ta khúc thừa đống liền nói đều không từng nói với nàng vài lần, bày ra cái này phó biểu tình đến thật là ghê tởm nhân. Ôn Song Song cảm thấy may mắn Lâm Thiến Thiến không biết Chu Mỹ Quyên lại đánh nàng nam nhân chủ ý, nếu như bị Lâm Thiến Thiến biết, nàng còn không nổ nha, cái này Chu Mỹ Quyên khẳng định rơi không được hảo. Ai biết Ôn Song Song vừa nghĩ như vậy, liền phát hiện phía trước đầy mặt cười ngọt ngào đi theo khúc thừa đống cùng nhau cho mọi người phát bánh kẹo cưới Lâm Thiến Thiến đột nhiên quay đầu lại. Dùng khỏe mắt dư quang hung tợn trắng Chu Mỹ Quyên một chút. Chu Mỹ Quyên chỉ lo nhìn chằm chằm khúc thừa đống, căn bản không có phát hiện Lâm Thiến Thiến cái này tràn đầy ác ý ánh mắt. Ôn Song Song trong lòng nảy dựng, lấy Lâm Thiến Thiến trọng sinh sau khi trở về tàn nhẫn rất nhiều thủ đoạn, cái này Chu Mỹ Quyên sợ là muốn xui xẻo. Bất quá Ôn Song Song cũng chính là tùy tiện nghĩ ngợi, vậy cũng không có Chu Mỹ Quyên nhắc nhở ý tứ. Ôn Song Song cố nhiên đối Lâm Thiến Thiến không có hảo cảm, nhưng mà đối Chu Mỹ Quyên cái này lại thích khác người bây giờ còn muốn làm tiểu tam nhi nhân đồng dạng không có hảo cảm. Hai người kia muốn thật sẽ đứng lên cũng là chó căn chó đầy miệng mao. Ôn Song Song mừng rỡ xem náo nhiệt, Ôn Song Song hiện tại lớn nhất ý tưởng chính là đem cái này đã đến cuối cùng náo động thời kỳ chịu đựng qua đi, chịu đến khôi phục thi đại học, lập tức khảo một cái đại học tốt, sau đó sẽ kiếm đại tiền, trọng sinh như vậy nhiều lần. Ôn Song Song còn chưa có thử qua làm bá đạo nữ tổng tài đâu. Ai biết Ôn Song Song nghĩ không thèm nhìn Chu Mỹ Quyên cùng Lâm Thiến Thiến, lại không có nghĩ đến Lâm Thiến Thiến thế nhưng chủ động tới tìm mình. Nhìn đứng ở trước mặt mình, cười đến ngọt vô cùng Lâm Thiến Thiến, Ôn Song Song phản ứng đầu tiên chính là hồi tưởng chính mình có hay không có cùng khúc trình căn trong lúc vô ý làm qua cái gì nhượng Lâm Thiến Thiến sẽ không hai người khả năng sẽ sinh ra hảo cảm, hoặc là nói hiểu biết lên sự.